7 ngày chạy trốn trò chơi. Tác giả, Nguyệt Hạ Quy. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 88, phần 88, chương 88. Kim Diệu Nhật cố manh cùng ân cần hướng tới màu vàng ánh sáng chỗ đi đến. Xương trắng trù đến giống một nồi cháo. Ở trong đó hành tẩu lâu rồi thật sự thực không thoải mái. Rõ ràng là ở bên ngoài, lại cho người ta một loại giam cầm cảm. Áp lực mà nặng nề, dọc theo phiến đá xanh tiểu đạo về phía trước. Mau tiếp cận nguồn sáng khi, phía trước truyền đến mơ hồ nói chuyện với nhau thanh, nghe kia ong ong tiếng vang không ngừng ba bốn người. Chỉ là không lâu sau, sương mù hiện lên mờ mờ ảo ảo hắc ảnh, hướng tới bọn họ phương hướng đi tới. Vô số bước chân, lạch cạch mà đạp ở phiến đá xanh thượng. Nghe tới lộn xộn, hai phương người ở màu vàng nguồn sáng phía dưới đối diện tương ngộ. Cố manh lúc này mới thấy rõ trên đỉnh chính là một chản khinh phiêu phiêu giấy đèn lồng. Treo ở mỗ ra cửa hàng môn ngạch bên cạnh, ở sương mù dày đặc trung tản mát ra mông lung minh hoàng sắc quang mang, hắn lại nhìn về phía đối. Diện, phát hiện là một đám bộ màu trắng quần áo người, nam nhân nữ nhân đều có. Xác định là người chơi không thể nghi ngờ, cầm đầu đứng một cái 30 tới tuổi nam nhân. Rộng gương mặt, khoan cái trán, ánh mắt sắc bén, tóc nhuộm thành chói mắt màu xanh lục, đoàn mà thứ tay, tu bổ đến giống ngày mùa hè mới vừa đầy quá cỏ xanh mà. Nam nhân thể trạng to lớn, chi lăng hai điều thô tráng cánh tay đứng ở đối diện. Một cái phiến đá xanh lộ độ rộng cũng chỉ đủ chạm hắn một người. Cả người phỉ khí, cố manh ánh mắt không tự giác ở nam nhân đỉnh đầu kia phiến trên cỏ lưu lại một lát. Suy đoán trước mắt nam nhân không phải làm nghệ thuật chính là hỗn hắc đạo. Tràn ngập cá nhân đặc sắc đối diện đám kia người dần dần đình chỉ nói chuyện với nhau. Lục tóc nam nhân phía sau đứng một cái tiểu cô nương. Thăm dò nhìn đến cố manh cùng ân cần khi, ánh mắt sáng lên. Tựa như phần lớn nữ hài đi dạo phố nhìn đến nghênh diện đi tới soái ca tình hình lúc ấy lộ ra biểu. Tình, chỉ là phía trước hai cái soái ca tay trong tay. Quan hệ không tầm thường, tiểu cô nương là cái minh bạch người. Thọc hạ thân biên đồng bạn, tay gắn vào bên miệng đối nàng nói nhỏ. Ta đánh cuộc bên trái cái kia là phía dưới, bên trái cái kia là cố manh, này còn dùng đánh cuộc. Đồng bạn cũng là cái minh bạch người. Để sát vào tiểu cô nương bên tai đáp lời, không phải vừa xem hiểu ngay sao? Cái loại này đại mỹ nhân chỉ thích hợp đè ở phía dưới, hai cái minh bạch người liếc nhau. Đồng thời phát ra trong lòng hiểu rõ mà không nói ra dâm, cười, mọi người cho nhau đánh giá một lát. Cầm đầu mặt vô biểu tình nam nhân chủ động vươn tay. Đối cố manh nói, ta kêu tiểu mạch thanh âm ngoài ý muốn trầm thấp thuần hậu. Là một bộ phi thường có nam nhân vị hảo giọng nói, cố manh cùng hắn nắm xuống tay. Nói, cố manh, đúng lúc vào lúc này, mọi người bên tay trái cửa hàng đi ra một đạo thân ảnh. Hướng tới dưới bậc thang phương hô, tiên sinh nhóm, các tiểu thư, không tiến vào nhìn xem sao. Người nọ ngữ khí mỉm cười mà phát ra mời, thanh tuyến thô ếch nhu hòa, chỉ là nghe tới có chút buồn. Cuối mùa thu tới rồi, tiền một bộ quần áo lại đi đi, chúng ta tiệm vài cái gì màu sắc và hoa văn cùng kiểu dáng đều có. Tuyệt đối sẽ không làm đại gia thất vọng, cửa người chơi chịu thanh âm hấp dẫn. Đồng thời chiều cửa tiệm nhìn lại, cách mờ mịt sương mù, liền thấy cao hơn một bậc bậc thang đứng một cái xuyên màu đen trường bố sam nam nhân. Thân thể lược hiện mập mạp, người nọ hồn hậu bả vai cao ngất. Bởi vậy có vẻ cổ quá ngắn, hai tay cho nhau xủy ở cổ tay áo đoan trong người trước. Một bộ trưởng quầy dạng, các người chơi nhìn xuyên miếng vải đen sam mập mạp. Trong lúc nhất thời không ai nói chuyện, đám người gian thậm chí có người sắc mặt cứng đờ mà hướng bên cạnh dịch một bước. Thấp giọng ghét bỏ nói, ngoạ tao, này cái gì ngoạn ý nhi, nguyên lai cửa trưởng quầy mang một cái mộc chế mặt nạ. Đem mặt chiếu đến kín mít, bởi vậy thoạt nhìn vạn phần quỷ dị, kia mặt nạ là một cái mỉm cười con thỏ mặt, dùng sơn soát đến trắng bệch, màu đen đôi mắt họa đến quá lớn đảo như là ở chừng người. Hai má thượng các có một đoàn đỏ tươi vòng tròn, này chỉ thủ công thô giáp con thỏ thoạt nhìn tựa như phấn nền phát nhiều hơn nữa má hồng không mạt. Khai, tản ra nồng đậm hoán quỷ khí chất tiên sinh nhóm. Các tiểu thư, mang con thỏ mặt nạ trưởng quầy chiều bọn họ nghiêng đầu. Thanh âm vẫn như cũ mang theo nhung nhung ý cười. Đều vào đi, tiền thân quần áo lại đi. Thời gian không còn sớm. Bổn tiệm cũng mau đóng cửa, mọi người hai mặt nhìn nhau do dự thời điểm. Ân cần không lãng phí thời gian. Nâng bước đi trên bậc thang. Ngẩng đầu vượt qua cao cao ngạch cửa. Cố Manh đi theo ân cần phía sau. Trải qua ngạch cửa khi hắn ngửi được nồng đậm đàn hương vị. Kia hương vị hỗn tạp có chút cay mũi yên khí, tựa như trong miếu thiêu đốt lư hương. Cố Manh ở cửa dừng một chút, nghiêng đầu nhìn về phía xuyên miếng vải đen áo dài béo trưởng quầy, con thỏ mặt nạ thượng không có. Cửa động, hai con mắt bộ vị cũng là không ra quang, nhưng trưởng quầy giống như chính là có biện pháp có thể thấy mọi vật giống nhau. Có lẽ là bắt giữ tới rồi Cố Manh tầm mắt. Trưởng quầy nháy mắt xoay qua đầu nhìn lại hắn, mặt nạ thượng họa đôi mắt lại thâm lại hắc, rõ ràng là vật chết, nhưng Cố Manh vẫn là có loại bị tầm mắt tỏa định ảo giác tiên sinh, trưởng quầy hai tay xủy ở tay. Áo rộng trong miệng, thanh âm nghe đi lên vẫn như cũ là cười hì hì. Buồn ở khô khan mặt nạ phía sau, có cái gì yêu cầu trợ giúp sao? Cố Manh lắc đầu, thu hồi ánh mắt không lại nhìn thẳng hắn. Đi vào trong tiệm mơ siêu sao cửa hàng đã không có lệnh người không vui sương mù. Không khí thanh minh rất nhiều, nhưng bởi vì thời tiết âm u duyên cớ, lại không bật đèn, trong nhà như cũ là hôn trầm cho mơ siêu trong tiệm nóc nhà rất cao. Giữa huyền thâm sắc mộc lương, từ phía trên tường treo đầy vải vóc, từ trên đỉnh kéo dài tới trên mặt đất, màu sắc và hoa văn khác nhau. Nhưng nhan sắc phần lớn chưa nói tới thanh thoát, thật dài quầy thượng cũng điệp phóng cuốn lên tới vải vóc. Phủ kín hẹp dài mặt bàn, nơi này vải dệt quá nhiều, đem bổn ứng rộng lớn nhà ở tắc đến tràn đầy. Bởi vậy cửa hàng ở thị giác thượng có vẻ hỗn độn mà chen chúc các người chơi lục tục vào tiệm sau. Trưởng quầy cũng đi theo đi đến, đứng ở góc vị trí chỉ dẫn nói, lại hướng trong đi chính là bản mẫu gian. Có yêu thích quần áo liền mặc vào đi, thỉnh đại gia không cần khách khí, phía đông còn có một phiến môn. Tối ô mơ siêu tên là tiểu mạch cường tráng nam nhân hướng trong biên đi. Phía sau mấy người nửa tin nửa ngờ mà đi theo đi vào đi, Cố Manh nhân cơ hội đếm đếm. Trừ bỏ hắn cùng ân cần ngoại, tổng cộng là 7 người. Hắn hướng cửa nhìn lại, bên ngoài sương mù mênh mang một mảnh. Là lối khóc lóc sữa bò dường như, bạc diệp bọn họ còn chưa tới. Cố Manh không yên tâm hỏi, có thể hay không không thấy được cửa đèn lồng. Như vậy rõ ràng tiêu chí, người mù đều nên thấy được ân cần có vẻ thực không thèm để ý. Một tay khẽ vuốt qua quầy thượng vải vóc, tựa hồ đối những cái đó màu sắc và hoa văn thực cảm thấy hứng thú, Cố Manh lại lần nữa chú ý tới hắn. Đáp ở vải vóc thượng cái tay kia. Thuộc về nam nhân khớp xương rõ ràng tay, giờ phút này lại hơi hơi kiều ngón út, lộ ra một loại không khỏe quyến rũ cảm, phảng phất sờ không phải một cây vải mà là nam nhân thân thể, Cố Manh vội vàng đè lại ân cần tay. Quyết định cùng hắn nói chuyện, ân cần, không cần dùng như vậy sắc tình thủ pháp sờ vải vóc sắc tình. Ân cần ngắm mắt chính mình bị đè lại tay, lại nâng lên mí mắt nhìn về phía Cố Manh. Thượng kiều mắt đuôi hàm chứa ngả ngớn ý vị, sao chịu được xưng vũ mị ánh mắt làm Cố Manh cảm thấy xa lạ, lại không thể tránh né nổi lên một thân nổi da gà. Trái tim nhanh chóng nhảy lên hai hạ, có thể là nhan hảo, ân cần một cái 1m9 mấy đại nam nhân có cái loại này biểu tình khi cũng không làm người cảm. Thấy đột ngột, ngược lại bằng thêm một phân khác thường tuấn mỹ, ân cần rút về chính mình tay. Dù bận vẫn ung dung về phía trước một bước gần sát Cố Manh. Một tay ngầm xoa Cố Manh eo sườn, chỉ thấy hắn nhẹ khơi màu khóe miệng, thấp nhu hoa lệ thanh tuyến cười nói. Cố tiên sinh, người có thể là đối sắc tình hai chữ có cái gì hiểu lầm. Bằng không ta tới giáo giáo ngươi đi. Cái gì kêu sắc tình thủ pháp, nói. Thật sự liền hiện trường dạy học lên, cố manh mẫn cảm mà run lên. Cuống quýt bắt được ân cần xoa hắn eo sườn tay. Liên thanh xin tha, hảo hảo, đừng náo loạn, khi ta cái gì cũng chưa nói, đúng lúc vào lúc này. Trong tiệm lại đến gần tới mấy người. Cố manh cùng ân cần xem qua đi. Đúng là Bạc Diệp, Đường Chỉ cùng Phan Bỉ Đắc. Bạc Diệp nhìn quanh một vòng cửa hàng. Nhìn đến trong một góc lặng yên không một tiếng động đứng trưởng quầy khi âm thầm kinh hãi. Chủ yếu là cái kia con thỏ mặt nạ chợt vừa thấy có chút dọa người, rốt cuộc tới cố manh nhân cơ. Hội thoát khỏi ân cần, chuyển hướng mới vừa vào cửa ba người, vừa mới ở phụ cận đâu một vòng. Cho nên chỉ hoãn thời gian, Bạc Diệp đi đến quầy bên. Khơi mà một đoạn bố nhìn nhìn, tiếp tục nói, cái này thị trấn tựa hồ không có gì người. Dù sao phụ cận là không thấy được nửa bóng người, kinh Bạc Diệp nhắc nhở. Cố manh mới nhớ lại đi vào bố cửa hàng khi dọc theo đường đi nhìn đến tình cảnh. Đường phố hai bên cửa hàng môn đều là rộng mở, lại không nghe được một tia tiếng người. Toàn bộ cổ trấn tựa hồ liền như vậy lẻ loi mà bao phủ ở xương trắng, béo trưởng quầy còn đứng ở góc. Lặng im đến tựa hồ muốn cùng bóng ma hòa hợp nhất thể. Trừ bỏ một trương trắng bệch con thỏ mặt huyền phù trong bóng đêm nhắc nhở hắn tồn tại. Cố manh chiều kia chỗ liếc mắt một cái. Ám chỉ nói, trước mắt cũng chỉ có kia một cái NPC, Phan Bỉ Đắc trên tay giơ một chuỗi đường hồ lô. Chịu lòng hiếu kỳ xu thế không ngừng chiều góc đệ đi tầm mắt. Trong quá trình, hắn không quên thật cẩn thận mà cắn khẩu sơn tra ngoại bọc đường pha lê. Răng rắc một tiếng tế vang ở an tĩnh trong nhà vô cớ bị phóng đại ca, Phan Bỉ Đắc đè nặng mảnh. Khảnh giọng nói, nhỏ giọng hỏi cố manh, kế tiếp muốn làm cái gì? Cố manh chỉ trong nhà, nhắc nhở nói. Đi vào trước thay quần áo, theo sau liếc mắt trên tay hắn đường hồ lô. Hỏi, từ đâu ra? Phan Bỉ Đắc nói, Diệp ca ở nhân ra cửa tiệm cho ta lấy. Cố manh nhìn về phía Bạc Diệp, nói, cái gì đều dám lấy? Không sợ ăn ra vấn đề. Bạc Diệp đầu ngón tay chọn vải vóc chảy xuống. Cười, cậu lấy đường chỉ vai hướng trong nhà đi. Lại không phải ta ăn. Sợ cái gì? Phan Bỉ Đắc, ngoặc kép, cố manh thở dài, đối Phan Bỉ Đắc nói. Thất thần làm gì, né mơ siêu, ngốc bức hài tử nhưng trường điểm tâm đi theo sau hắn đi theo đi hướng trong nhà, sao thông. Qua tối om môn, đi đến cửa hàng bản mẫu gian, phát hiện nơi này lại là một phen thiên địa, bên trái là nam sĩ khu vực. Vô luận là trên tường treo vẫn là mộc chế người mẫu trên người bộ. Có áo khoác ngoài áo dài. Kiểu áo tôn trung sơn cùng với các kiểu Âu phục tam kiện bộ. Bên phải là nữ sĩ khu vực, thuần một sắc chính là sườn xám, màu sắc và hoa văn phức tạp, kiểu dáng khác nhau, làm người xem đến hoa cả mắt, tràn đầy dân quốc phong ập vào trước mặt người chơi khác đều không sai biệt lắm tuyển hảo quần áo. Vào thay quần áo gian, còn có người tốc độ không nhanh như vậy, lưu tại bản mẫu gian. Nhìn đến Bạc Diệp cùng đường chỉ tiến vào, không cầm ở khí chất xuất chúng hai người trên người nhiều ngắm hai mắt, Bạc Diệp tiến vào trong nhà. Sau trước hết chú ý không phải những cái đó thủ công hoàn mỹ nam sĩ Tây Trang, mà là nhìn về phía đủ loại kiểu dáng hoa mỹ sườn summer siêu dựa cạnh cửa rối gỗ trên người chồng một. Bộ ngắn tay cao xẻ tà màu hồng cánh sen sắc sườn xám. Bạc Diệp vây quanh con rối chuyển. Thong thả ung dung thượng hạ đánh giá, lúc sau nhìn về phía đường chỉ, bảo bối, cái này thực sấn ngươi màu da, thích sao, đường chỉ nhẫn nại không đánh đi lên, xem cũng chưa xem liền từ một bên sách lên hai cái giá áo. Mặt trên treo thành bộ tây trang, tiếp theo túm Bạc Diệp cổ áo kéo hướng không thay quần áo gian. Phanh, một tiếng đóng sầm môn, ân cần tiến vào khi. Trước hết chú ý tới cũng là nữ sĩ khu vực những cái đó tinh mỹ sườn xám. Bất quá hắn tưởng lại không phải tìm một kiện hướng cố manh trên người bộ. Cố manh đang ở chọn lựa quần áo. chú ý tới ân cần tự phát về phía bên phải nữ sĩ khu vực đi đến. Vì thế đuổi kịp trước giữ chặt hắn tay. Đạm Thanh nhắc nhở, "Uy, huynh đệ, phương hướng phản." Ân cần nhìn về phía nam sĩ khu vực những cái đó quần áo. Không quá vừa lòng mà nhíu nhíu mày, lúc này, đối diện top 5 top 3 phòng thay quần áo môn đều mở ra. Một nữ hài tử thanh âm kinh hô, "Tuệ Tuệ, ngươi xuyên này thân hảo thích hợp nha. Thật là mỹ phiên." Nghe vậy, Cố Manh cùng Ân Cần đồng thời nghiêng đầu nhìn lại, liền thấy bị mấy cái nữ hài vây quanh ở chung. Gian cô nương đã thay sườn xám, bởi vì kia cô nương lớn lên liền có loại giang nam nữ tử tiểu gia bích ngọc. Bởi vậy thay quần áo sau càng thêm đột hiện cổ điển đoan trang mỹ. Nhưng thật ra ngoài ý muốn thích hợp kêu Tuệ Tuệ cô nương ngượng ngùng cười. Ngoài miệng nói, không có lạp không có lạp. Trên tay không quá tự tại mà đùa nghịch làn váy. Lại có mấy nam nhân đổi hảo quần áo ra tới. Nhìn đến nàng cũng sôi nổi khen một câu, Ân Cần hơi hơi chọn cao một bên đuôi lông mày. Ánh mắt bắt bẻ mà ở tiểu cô nương trên người đánh giá. Nhàn nhạt hỏi Cố Manh nói, ngươi cảm thấy nàng mỹ sao? Cố Manh trong lòng không có gì cảm giác, chỉ là khách quan gật gật đầu, rất mỹ, theo sau cùng Ân Cần, nói, chúng ta cũng nhanh lên, mọi người đều đổi hảo, nói xong tùy tiện cầm một bộ Âu phục tiến vào thay quần áo gian, sao đại gia lục. Tục đều ra tới, ở bản mẫu gian trung ương tập hợp, đều đến đông đủ sao? Tiểu Mạch Tả Hữu nhìn xem, không xác định nói, có phải hay không còn thiếu một cái. Bạc Diệp đang ở sửa sang lại áo sơ mi lãnh, lập tức phát hiện thiếu người là ai. Hỏi Cố Manh, rỗi rỗi đâu, Cố Manh cũng là vừa ra tới. Đem áo khoác khoác hảo, nhìn quanh chung quanh thay quần áo gian. Nói, ta đi tìm xem mơ siêu, chỉ là không đợi hắn nhích người. Mộ phiến thay quần áo gian môn bị mở ra. Tiếp theo từ bên trong đi ra một đạo cao gầy mạn diệu thân ảnh, theo người nọ đi đến ánh sáng rộng. Thoáng chỗ, mọi người tập thể dại ra, phản ứng lại đây sao? Không ít người trong mắt hiện lên kinh diễm chi sắc, Cố Manh lại đỡ một bên cái giá, có chút đứng không vững, ra tới người là Ân Cần không sai. Bất quá ăn mặc lại là một bộ nữ sĩ trường bào. Phương Lãnh, đơn khâm. Chiền ti nút bọc, chung tay áo, thu eo, chiều dài mới vừa cập mắt cá chân, tiết thanh đáy, mặt trên lăn hoa đoàn cẩm thốc, trên vai khoác đơn sắc tây trang áo khoác, nhược hóa thuộc về nam nhân khoan khung xương, có thể là Ân Cần trời sinh mặt cốt xinh đẹp. Ngũ quan cũng có loại đạm mạc mỹ, xuyên nữ trang không có chút nào không khỏe cảm, ngược lại sấn đến hắn trường thân ngọc lập. Khí chất bất phàm mơ siêu giờ phút này hắn ngạch phát hoàn toàn sau này liêu. Hẹp dài đôi mắt lạnh như băng mà liếc người khi, cả người tràn ngập nữ vương khí chất, xem ai đều giống thần phục với hắn dưới chân nô lệ, này. Có cô nương nhỏ giọng hỏi, vị này A Bạo ngự tỷ là ai a? Một cái khác nữ sinh lấy lại tinh thần, đè nặng thanh nhắc nhở, còn không phải là vừa mới cửa gặp qua cái kia soái ca sao? À, nguyên lai là nữ trang đại lão, trước kia như thế nào không phát hiện rỗi rỗi có nữ trang phích. Bất quá quái đẹp, Bạc Diệp nhịn cười, lấy một bộ xem náo nhiệt tâm thái nói. Ta nếu là cái khác phái luyến, khả năng sẽ thích này khoản, đường chỉ liếc xéo hắn liếc mắt một cái. Đôi mắt nhỏ tản ra ghen tuông, ở hắn trên eo ninh một phen, Cố Manh đã không mắt thấy. Có chút hỏng mất mà theo cái giá ngồi xổm xuống thân, Tiểu Mạch ma ma bàn tay. Lấy lại bình tĩnh nói, nếu đều đến đông đủ, chúng ta đi thôi, đi ra ngoài thời điểm, Ân Cần vừa lúc đi ở tên kia kêu Tuệ Tuệ cô nương bên cạnh, thấy được sao? Thấp nhu thanh âm đột nhiên hỏi, Tuệ Tuệ sừng sốt. Xác định đại lão là ở cùng nàng nói chuyện sao? Ngẩng đầu nhìn về phía hắn, cái gì? Bởi vì hai người có 30 mét thân cao kém, Ân Cần vây quanh hai tay, trên cao nhìn xuống mà bế nghễ tiểu cô nương, có vẻ có chút khinh thường, hắn nhẹ nhàng cong môi. Cao ngạo lại khí phách mà tuyên bố, ở chỗ này, lão nương mới là đẹp nhất tiểu cô nương, ngoặc kép, ngồi xổm trên mặt đất cố manh ôm đầu lăn đến trên mặt đất. Nội tâm rít gào, bạn trai vừa đến tay không mấy ngày liền biến nương. Hiện tại lui hàng còn tới hay không đến cập. Tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ đường fan mộc bánh địa lôi tương đương phản hồi có thu được. Mặt sau sẽ làm tương ứng điều chỉnh. Hết chương.